Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều thấy tự ti. Tác giả Mại Man Miu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 45. Yến hội 2. Ngọc Như Ca bố tranh mầm đang thưởng thức rượu ngon trong hoa viên, nghe thấy âm thanh cao vút của quan tri lễ động tên mình, Như Ca không khỏi tức cười. Ở Đại Chu, múa trên mâm chỉ là truyền thuyết mà thôi, từ xưa tới nay chưa có ai biểu diễn. Này, nếu nàng múa không được, chỉ sợ sau yến hội này, cái tên Ngọc Như Ca sẽ trở thành trò cười của cả kinh thành. Đổi y phục xong, Như Ca nhìn thoáng qua thấy Ngọc Bảo Quánh đang cười trộm, liền sáng tỏ. Nhất định là do nàng ta giở trò, bất quá cho dù Ngọc Bảo Quánh có viết vào, muốn thông qua sàn chọn cũng không có khả năng, xem ra trong vương phủ cũng có người quá rảnh rỗi. Thấy ba mặn hả hê của Ngọc Bảo Quánh, Ngọc Gian Nhàn chuyển mát nhìn Kim Lăng hầu phu nhân Tưởng Thị đang ngồi trong lầu cát. Ngài lúng tím xuống với vẻ thâm độc trong đôi mắt của Tưởng Thị, Ngọc Gian Nhàn rủ mắt xuống, tâm cũng rớn xuống vực sâu. Biểu diễn đầu tiên là tiết mục múa kiếm của Ngọc Gian Nhàn và Ngọc Bảo Quánh. Ngọc Gia Nhàn đánh đàn, Ngọc Bảo Quánh múa kiếm theo nhạc, hai người phối hợp hỗ trợ cho nhau. Chỉ có điều, tâm tư mỗi người không đặng trên hai người đang biểu diễn, mà chăm chú nhìn vào thiếu nữ dung mạo tuyệt lệ, mang y phục lụa trắng ngồi một bên. Đối với tứ tiểu thư của Ngọc Gia, không ít người nghe qua, nhưng lời đồn vẫn chỉ là lời đồn. Chẳng lẽ thiếu nữ này thật sự là tứ giả của Phật Tổ, cho nên mới có thể biểu diễn được kỹ thuật múa thần kỳ trong truyền thuyết. Ngồi ở ghế trên, trong mắt Thọ Vương Chân Thị mang theo một chút áy náy. Trong đây nữ tử có dung mạo hơn người không nhiều lắm, muốn tìm một nữ tử có dung mạo hơn người mà tài nghệ không tinh để công lên điệu múa của dân gì càng khó hơn. Mặc dù làm vậy sẽ phá hủy thanh danh của thiếu nữ này, nhưng vì nữ nhi không thể không làm vậy. Nhận thấy ánh mắt áy náy của Thọ Vương Phi, nhìn thoáng qua tâm nhi quận chúa đang mặn y phục múa của người hội và nam tử lạnh lùng đối diện, phẫn nộ trong lòng nàng sộc ra. Không ngờ lại bị chính người mình từng cũ lậm kế. Thọ Vương Phi sắp xếp như thế đơn giản đã để cho tâm nhi quận chúa nổi bật lên, hấp dẫn sự chú ý của người nọ mà thôi, bắt mình làm hòn đá lót đường. Nhìn khuôn mặn đầy phẫn nộ và rối đắm của thiếu nữ, trong mắt nam tử sẽ qua một chút âm u. Tuyết Lan cũng muốn vọt qua bên Như Ca, nhưng bị chủ nhân đè xuống, đành ấm ứng tiếp tục nằm. Nhưng ánh sáng phát ra từ đôi mắt xanh ngọc cũng khiếp người như chủ nhân nó. Hai người kia biểu diễn xong, người làm Thổ Vương Phủ mang đến một cái mâm thủy tinh đưa cho tỳ nữ bên cạnh Như Ca. Âm nhạc nổi lên hồi lâu mà thiếu nữ vẫn đứng yên không có động tác. Mọi người bắt đầu bàn luận ầm ĩ, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ hoặc diệu cợt hoặc khinh thường. Thế vậy, nam tử không vui ném ly rượu xuống đất, phát ra một tiếng động lớn, nhất thời mọi người im lặng. Vị Ngọc tiểu thư này đó là phải gặp xui xẻo rồi, chẳng có bản lĩnh mà còn muốn thể hiện trước mặt thế tử, không phải là muốn chết sao? Xem ra Ngọc tiểu thư không được khỏe, hay là để vị kế tiếp bị diễn đi. Thọ Vương Phi còn chưa nói xong đã bị nam tử cắt ngang. Tuyết Lan nghe thấy tiếng gọi của chủ nhân, La Nhi đứng lên, trong lúc mọi người đang nghi hoặc, âm thanh mang theo vài phần sai của nam tử truyền đến. Nếu cô nương múa, Tuyết Lan là của cô, nếu không... Nam tử xoa xoa cái trán, tựa hồ đang nghĩ nên trừng phạt thiếu nữ như thế nào. Nghe vậy, mọi người xôn xao, Tuyết Lan này là linh thú quý hiếm nghe đồn, là thế tử tự tay nuôi lớn, đi theo cẩm thân vương thế tử đến Bắc Địa, trải qua bao lần vào sanh ra tử, chính là tượng trưng cho thân phận nhà. Hôm nay là vì muốn thiếu nữ này biểu diễn mà lấy làm phần thưởng, có ý nghĩa hơn nhiều so với những thứ vàng bạc châu báu kia. Mọi người đã lần nữa chú mục vào tiểu thư Ngọc Gia. Trịnh lão phu nhân vốn cũng không ôm hy vọng, nhưng vừa nghe vậy thận không hay rồi, thế tử không nói tiếp, không nhỡ trách tội thật. Trịnh thị cả kinh, hẳn không thể đứng dậy phân cờ họ reo cổ vũ cho cháu gái. Người này chẳng lẽ là đang trả thù ngày đó Mình cho hắn một chầm, thấy mọi người nhìn mình chầm chầm. Như ca khẽ cắn môi, hít sâu một hơi, ra hiệu cho Thanh Loan hạ thấp mâm thủy tinh xuống, nhẹ nhàng nhảy lên mâm trong tiếng kinh hô của mọi người. Hắn khẽ vẫy tay ra hiệu, tiếng nhạc lần nữa vang lên. Giữa không trung, thiếu nữ di chuyển trên mâm thủy tinh, bay lên hạ xuống, kỹ thuật điều luyện, cứ như tiên nữ hạ phàm. Tóc dài tung bay trong gió, quay sợ phiêu đãng bên môi, trên đầu không có trang sức gì, chỉ có một sợi lụa vàng buộc tóc. Vòng tay thủy tinh màu tím, nếp bẩn da thịnh trắng nõn như văng ra ánh sáng. Ánh mắt thuần khiết như nước, tay như búp măng, cổ cao như ngón sen, răng như hạt bầu, mang ngài, tươi cười xinh đẹp, mê hoặc chúng sinh. Tiêu Dạ Huyền thấy mấy tên nam nhân không che giấu chúng nào si mê trong mắt, bàn tay đang vướng ve tóc làng, nháy mắt nắm chặt. Hai tròng mắt như nổi lên, trùng trùng điểm điểm lấp toáy, cơ hồ muốn lập tức đem nàng giấu đi, không cho bất cứ kẻ nào nhìn thấy được vẻ đẹp của nàng. Lão Mama đứng bên cạnh chân thị, lúc này đầu đầy mây đen, vì tức giận mà khóe miệng không ngừng co rúm. Vốn muốn dùng nữ tử này để tôn lên quận chúa nhà mình, lại không ngờ để nàng ta cướp mất tán thưởng vốn thuộc về quận chúa. Tiểu tiện nhân ngọc gia này lúc nãy biểu hiện như thế, đó là muốn múa mà còn làm bộ cự tuyệt. Đáng lẽ lúc đầu nên ngăn vương phi không gửi tiệm cho nàng ta. Luôn chú ý nam tử áo đen, tất nhiên Dương Di thấy rõ, ôn nhu vừa lẽ rồi biến mất trong mắt nam tử. Khuôn mặn phím hồng trong nháy mắt trở nên tái nhợt, vô lực tựa người vào lão mama đi theo chân thị vào bên trong. Như ca biểu diễn xong, hồi lâu sau mọi người mới hồi phục lại tinh thần, vang lên tiếng tán thưởng. Như ca thầm may mắn hôm nay mình dẫn theo là Thanh Loan đã từng tập võ nên luận tài khá mạnh, vì rằng điều vũ này giống những người múa phải có dáng người yếu điệu uyển chuyển, thông hiểu khí công, mà người cầm mâm cũng cực kỳ quan trọng. Nhìn lướt qua bọn Ngọc Bảo Quánh đang trợn mắt há mồm, Như ca cười thầm, đã sống mấy trăm năm nếu không tìm chúng chuyện có độ khó cao để khiêu chiến thì bất tử cũng muốn điên rồi. Chị yêu chiều thấy tự ti, tác giả Mại Man Miêu, diễn đọc Đào Mai. Chương 48, lập mưu. Trong một gian phòng ở Tây Viện phủ Thọ Vương, Dương Di thay trang phục múa ra, ngồi đứng bàn trang điểm, lấy từng món trang sức hoa lệ trong hộp trang sức ấm thử lên đầu, nhưng mãi vẫn chưa ưng ý món nào. Chân thị thấy Dương Di khẩn trương tiến lại, thấy cây trâm có một chuỗi đa quý màu hồng nhạt cài lên đầu Dương Di. Như vậy là nữ nhi của ta đủ thanh lệ thoát tục rồi, Cẩm Thân Vương thế tử chắc chắn thích. Nghe vậy mặt Dương Di đỏ bừng, nhưng vừa nghĩ đến Như ca lại chán nản nói, vừa rồi nữ nhi múa thế tử không nhìn lấy một cái, thế mà tiểu thư Ngọc Gia vừa biểu diễn thế tử xem chăm chú mắng không nhả lần nào. Nữ nhi rốt cuộc vẫn không bằng vị tiểu thư kia, huống chi thế tử còn muốn tặng sủng vật yêu quý cho nàng ta, nhất định là có cảm tình với nàng ta. Nghe vậy chân thị dừng ta lại, mới rồi Như ca thật sự là quá xuân chúng, có rất nhiều người xem không chớp mắt. Lão mama đứng bên cạnh lại cười lạnh khinh thường, tự nhiên này chỉ là một hồ ly tinh xuân thân thứ nữ mà thôi, thế tử đưa con sói cho nó cũng chưa chắn là vì thích. Sói là loài hung dữ, không chừng là vì thế tử không thích nên mới tìm cách tống đi. Tiện nhân này là kẻ có tâm kế, vừa rồi ở hoa viên thì nói với tỳ nữ là không muốn biểu diễn, nhưng lại có tên trong danh sách, còn tưởng bị chính nữ hãm hại, không ngờ là cố tình sắp đặt để loà người một phen, thật đáng hận mà. Vị Ngọc tiểu thư kia quá thật có chúng tài hoa, Dương Di tập múa nhiều năm mà vẫn không bằng. Dương Di lẩm bẩm nói, kỹ thuật điêu luyện như vậy mình có luyện thêm 10 năm nữa cũng chưa chắc bị kịp. Có tài thì ít gì, ngó xuống thân thấm kém, quận chúa chớ lo lắng. Năm đó, quận chúa nằm trong danh sách tưởng thế tử phi. Nếu không phải thế tử bất ngờ, có việc ngoài ý muốn, e rằng quận chúa đã sớm thành Cẩm Thân Vương thế tử phi rồi. Mới rồi, chắc là thế tử còn để bụng chuyện năm đó. Giờ quận chúa chỉ cần giải thích với thế tử, nhất định thế tử sẽ quên đi chuyện lúc trước thôi. Quận chúa dù gì cũng là nữ nhi duy nhất